Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 306, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 40. Khóc chuyện audio.com, Choi nhìn Chaizo, càng nhìn càng không vừa mắt, hắn bằng cái gì mà nói Vân Y như vậy, làm sao, vừa bị nói một chút mà đã thẹn quá thành giận, là bị tôi nói trúng rồi sao? Chaizo nói mấy câu này này căn bản là không có nghĩ mình sẽ tổn thương người khác thế nào. Đến lúc hắn nói xong, thấy được sắc mặt Vân, Chaizo lại hối hận vì sao vừa rồi chính mình nói chuyện lại không não như vậy. Làm tổn thương Vân Y, rồi lại tự làm khổ mình. Chaizo im miệng không nói, Choi cũng không để ý Chaizo, kéo Vân Y rời đi. Chaizo lúc này trong lòng nghẹn thành một đống rồi, chỉ biết đứng đó mà hối hận. Đinh, độ hảo cảm công lược. 5. Tổng độ hảo cảm 95. Rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ Fighting, nghe được hảo cảm tăng lên. Vân Y cảm than, quả nhiên là nam chính bệnh thần kinh. Cái tên thích tự ngược này. Vân Y hiện tại đã hiểu nên tăng hảo cảm như thế nào. Chỉ là, đến lúc cô hiểu được thì cũng đã quá muộn. Bởi vì, hảo cảm đã lên đến 95. Còn kém 5 hảo cảm là hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Vân Y cảm thấy, nhiệm vụ chi nhánh không hoàn thành. Trừ tích phân thì trừ tích phân cũng được. Không đúng, cô còn phải dùng tích phân thăng cấp. Như vậy mới có thể làm nhiệm vụ cấp cao. Nhanh chóng giành lại tự do khoái hoạt. 2. Hệ thống đáng chết, lại ăn hố rồi. Vân Y, những lời chơi dồ nói em không cần để trong lòng. Choi thấy Vân Y trầm mặc. Còn tưởng rằng cô bị Chaizo làm cho đau lòng rồi, cho nên hiện tại hắn có chút khẩn trương mà nhìn Vân Y, sợ Vân Y sẽ khổ sở. Tôi không sao, Vân Y tỏ vẻ, tố chất tâm lý của mình rất tốt, da mặt cùng trái tim đều dày cứng hơn bê tông. Sao có khả năng dễ dàng bị tổn thương như vậy? Thực ra, những lời của Chaizo đối với cô mà nói, cũng như gió thổi bên tai thôi. Nghe tai này để lọt qua tai khác là được. Thật vậy chăng? Choi cẩn thận mà quan sát Vân Y một chút. Phát hiện Vân Y cũng không có cái gì không cao hứng. Lúc này mới từ từ đặt lo lắng xuống. Không có việc gì là tốt. Không thèm để ý là tốt. Vân Y gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Choi lúc này đã yên lòng. Mang theo Vân Y đi tới chỗ phủ bá tước của cha hắn. Choi, đây là ai? Phụ thân Choi tên đầy đủ là Choi Herbert Alex đời thứ 3. Gọi tắt là Choi Bá Tước. Lời tác giả, vì không cho đại gia trộn lẫn hào. Nam xứng kêu Choi, Choi phụ thân kêu ba. Không gọi Choi Bá Tước. Choi mang theo Vân Y tiến vào phủ khiến Bá Tước nhíu mày. Có chút không hài lòng mà nhìn Vân Y. Phụ thân, đây là Vân Y, Choi đối với phụ thân. Tuy rằng có chút tôn kính. Nhưng bất mãn thì càng nhiều hơn, nhiều năm trôi qua như vậy cũng không đem đếm xỉa đến đứa con tư sinh như hắn. Chỉ vì người thừa kế hợp pháp đều chết, mới nghĩ đến hắn mà đón về nhà. Hiện tại, cũng chỉ vì ông ta gặp chút vấn đề mới có thể nghĩ đến mình. Hừ, ta biết, bá tước vẻ mặt khinh thường. Đối với cái gọi là Vân Y này, thật lâu trước khi ông cũng đã điều tra qua. Cách chương.